La bàn vận mệnh, chương 74, vơ vét sạch sẽ, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn ngây người, không có truyền tống trận, mình không trở về được, điều này sao hướng hai nàng giải thích? Còn có cách nào không? Cách đương nhiên là có. Dương Thiên Vấn nhanh chóng bình tĩnh lại, biện pháp rất nhiều, thứ nhất chính là tìm đúng phương hướng trở về, nhưng là cách này quá không thực tế, không nói tìm được phương hướng hay không, cho dù tìm đúng phương hướng, vậy khoảng cách có bao xa? Nguy hiểm dọc đường, căn bản không phải Dương Thiên Vấn con chim non chỉ có giai đoạn luyện khí kỳ này có thể thông qua, cho nên cách này Dương Thiên Vấn trực tiếp đào thải. Cách thứ hai, chính là sửa chữa truyền tống trận, cách này tương đối có thể làm, chẳng qua cũng không biết phải nghiên cứu trận đạo thập quyền đến quyền thứ mấy, mới tiếp xúc loại truyền tống trận này, tiến tới sửa chữa nó. Cái này cần chút thời gian, hơn nữa có thể không ngắn. Dù sao bản thân Dương Thiên Vấn mới dừng lại ở giai đoạn trận đạo đệ nhất quyền. Cái thứ ba vậy không thể nghi ngờ chính là có thể dựa vào lực lượng vận mệnh thiên bàn, đem hai nàng trực tiếp truyền tống đến, hoặc là đem đủ linh thạch đưa đến trước mặt các nàng. Dương Thiên Vấn quyết định dàn xếp trước, sau đó tĩnh tâm tu luyện cùng nghiên cứu trận đạo cùng với mở ra phong ấn tiếp theo của La Bàn. Tiểu Bạch cúi đầu không nói, hai mắt ngập nước, quỳ rạp trên mặt đất rất nhu thuận, một chút cũng không giống bộ dáng bình thường của nó. Dương Thiên Vấn cũng không đi trách cứ Tiểu Bạch bởi vì đây vốn chính là một hồi ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ đến cái trận pháp này vậy mà là truyền tống trận pháp đơn hướng, cũng trách mình cũng không cẩn thận đi hỏi Lý Thừa Phong một chút. Bỏ đi, phải thông báo Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi trước một tiếng mới được. Dương Thiên Vấn lấy ra thông tin ngọc phù, may mắn Lý Thừa Phong cho hai cái ngọc phù cho các nàng, bằng không thật là một chút biện pháp cũng không có, nếu mình thời gian dài không có tin tức sẽ làm các nàng lo lắng uổng. Khởi động thông tin ngọc phù, bên kia Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi đồng thời lấy ra ngọc phù của mình. Ô kỳ quái, nó sao có thể có phản ứng rồi? Thanh âm Dương Thiên Vấn truyền ra. Bích Nhi, Thấm Lan, các muội đang làm gì? Bọn muội đương nhiên đang chuẩn bị cơm chưa? Bích Nhi vui vẻ trả lời. Vâng, Thủy Thấm Lan đồng ý nói. Các muội nghe ta bởi vì mở lầm truyền tống trận bị truyền tống qua rồi, kết quả lại phát hiện truyền tống trận bên này là đơn hướng, căn bản không thể truyền tống trở về. Các muội hiện tại có thể đi tra một chút linh thạch truyền tống trận phía dưới vực sâu còn linh lực hay không, nếu không được mà nói cũng không cần kích động, tin tưởng ta, ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ được cách giải quyết, sau đó đón các muội đến. Dương Thiên Vấn cẩn thận nói. Hai nàng nghe xong, sững sốt một chút, chẳng qua giống như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không quá mức giật mình hoặc là đau lòng, Thủy Thấm Lan bình tĩnh trả lời. Ừm, bọn muội hiểu rồi, huynh yên tâm đi, huynh không cần lo lắng cho bọn muội vừa lúc cũng tính bế tử quan tu luyện Bích Thủy Quyết tầng thứ tư. Huynh ở bên kia cũng phải cẩn thận, nghe Bích Nhi nói tu chân giới cạnh tranh rất tàn khốc vô tình, huynh tuyệt đối không nên có lòng dạ đàn bà. Thủy Thấm Lan cho tới nay đều sinh hoạt tại Uyển Thành trong hoàn cảnh người ăn thịt người như vậy, nàng so với bất luận kẻ nào cũng hiểu biết xã hội tàn khốc hơn, cho nên nàng cũng rất bình tĩnh nhắc nhở. Dương Thiên Vấn, góc truyện audio.com, nghe xong, như có chút hiểu, giống như có điều suy nghĩ một chút, đáp lại. Các muội yên tâm đi, ở trước khi cùng các muội đoàn viên ta sẽ bảo trọng thật tốt. Đối với kẻ địch quả thực không nên có lòng dạ đàn bà. Đi thôi, Thiên Vấn ca, không cần lo lắng cho muội cùng Lan tỷ, ở thế tục giới không có khó khăn có thể làm khó hai bọn muội, hai chúng ta cũng phải cố gắng tu luyện, tương lai còn sẽ có lúc gặp lại, chúng ta là người tu hành, thời gian cũng không phải vấn đề. Bọn muội một lần này bế quan, nói không chừng ít nhất cũng phải bế đến khoảng trăm năm thời gian. Bích Nhi cũng an ủi nói, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn nghe xong cũng yên tâm không ít, quả thực như thế, trăm năm thời gian đối với người tu chân mà nói, có lẽ chỉ là thời gian bế quan, cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian không đủ. Mà hai nàng vừa lúc muốn bế quan tu hành, phải cần trăm năm thời gian dài như vậy đối với người thường mà nói chính là thời gian cả đời, đủ để cho mình làm rất nhiều chuyện. Dương Thiên Vấn thu hồi ngọc phù, kết thúc trò chuyện, thu thập tâm tình một chút, nhìn cảnh sắc xinh đẹp trước mặt trong lòng cũng tương tự tràn ngập hướng tới. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch bay lên, rời khỏi nơi này, tính đánh cái địa phương định cư, hoặc là hiểu biết một chút tu chân giới rốt cuộc là thế giới bộ dáng gì. Nơi nơi là dãy núi trùng điệp, một đường đi tới, Dương Thiên Vấn đã cảm giác được nơi này cùng Tử Huyền Đại Lục khác nhau, tài nguyên nơi này rõ ràng hơn xa thế tục, nhân sâm trăm năm tuổi, Dương Thiên Vấn đã phát hiện hơn ba gốc, chẳng qua ngàn năm tuổi lại ít một chút, cho dù là ở thế tục Ngọc Gia Đại Thế Gia như vậy, chứa đựng nhân sâm cũng nhiều lắm, chỉ có một gốc bát trăm năm tuổi cũng là vị sổ mà thôi. Chẳng qua đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tác dụng của nhân sâm trăm năm cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, đem bọn nó thu vào linh dược không gian trước, có nó linh dược không gian thần kỳ này, Dương Thiên Vấn giống như vơ vét sạch sẽ một đường điều tra, chỉ cần dược liệu hơi có giá trị đều thu vào, đương nhiên tuổi thấp nhất cũng là đã ngoài trăm năm. Vài ngày sau, người ở cũng không gặp gỡ một người, đương nhiên, cũng có nguyên nhân phiêu vũ thuật của Dương Thiên Vấn ở trên tốc độ hướng ngang cũng không chiếm ưu. Tiểu Bạch còn có nơi nào? Dương Thiên Vấn lại thu hồi một gốc trăm năm sinh linh dược, quay đầu hỏi Tiểu Bạch. Không sai, Tiểu Bạch vậy mà còn có bản lành tầm bảo, quá lợi hại, trong phạm vi nhất định, chỉ cần linh dược có giá trị đều không trốn được Tiểu Bạch tra xét, vô luận là ở góc hẻo lánh cỡ nào, hoặc là chôn ở trong đất sâu cỡ nào. Bằng không, chỉ bằng một mình Dương Thiên Vấn chậm rãi tìm, cho dù hắn biết hàng, muốn lục soát đất sợ là chỉ có đem từng ngọn núi điều tra đến, cái này không biết phải chậm trễ bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu công phu. Còn có thể vồ hụt bởi vì có chân núi vốn là không có linh dược có giá trị. Cho dù đi tìm cũng là uổng phí công phu, Dương Thiên Vấn nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch tự hỏi ra hỏa này rốt cuộc là giống gì. Cái bản lành tầm bảo này, chính là bản lĩnh trời sinh của tầm bảo thử trong truyền thuyết, hơn nữa chưa từng có nghe nói qua còn có linh thú hoặc là thần thú cùng chúng nó biết tầm bảo giống nhau. Chẳng lẽ Tiểu Bạch là đời sau của tầm bảo thử? Không có khả năng, trước đừng nói bộ dáng, gia hỏa này trừ thân hình nhỏ một chút nhưng cũng. gocchuyenaudio.com, lớn hơn so với tầm bảo thử, hơn nữa bản lĩnh tầm bảo của tầm bảo thử quả thực rất tốt rất cường đại, nhưng bản thân lại nhỏ yếu, cũng không có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu của Tiểu Bạch lại cường hàn đến cực điểm. Cách chương.